Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1454 chuyển nhượng Thịnh Yến. Tiến vào cả tháng 7 về sau, mấy bút trọng lượng cấp giá trên trời chuyển nhượng mang đến ảnh hưởng. Tại châu Âu, giới bóng đá chuyển nhượng thị trường dần dần lên men. Tiến vào một loại trước nay chưa từng có phồn vinh cảnh tượng. Mỗi lớn thi đấu vòng tròn nặng cân chuyển nhượng nối liền không dứt. Tại Premiership, MU, Manchester City, Liverpool cùng Arsenal chờ đội bóng tuần tự mở ra quân bị thi đua hình thức. Chelsea cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Bọn hắn bỏ ra 2.500 vạn euro từ Serie A Torino đưa vào hậu vệ tán Paco Tư Tháp. Ngay sau đó lại lấy 3.100 vạn euro từ Roma đưa vào Radiger. Lấy 3.500 triệu euro từ Leicester City đội đưa vào Danny Drinkwater. Lấy 4.000 vạn euro từ Monaco đưa vào giữa trận Bakayoko. The Blue một hơi tiêu hết hơn 1 ức euro, biểu hiện ra bừng bừng dã tâm. Đương nhiên, cùng lúc đó, Chelsea cũng không quên bán phá giá nhà mình cầu thủ. Matic lấy 4.000 vạn euro chuyển ném MU, lại một lần tại Mourinho dưới trướng đá bóng. Cuadrado thì là lấy 1.700 vạn euro chuyển ném Serie A Juventus. MU tại ký Lukaku cùng Matic, tiêu hết hơn 1 ức euro về sau. Lại từ Benfica lấy 3.000 vạn euro ký xuống Lâm Đức Lưu. Năm nay mùa hạ chuyển nhượng chỉ toàn đầu nhập vượt qua 100 triệu. Làm cho người cảm thấy 10 phần giật mình. Nhưng ở điên cuồng Premiership, 100 triệu euro chuyển nhượng đầu nhập cũng không đáng đến ngạc nhiên. Everton tại đem Lukaku bán cho MU về sau, tuần tự đưa vào Clarkson, Sigurdsson, Pique Phúc Đức cùng Michael Kane chờ cầu thủ, cũng là tiêu hết quá 100 triệu euro, chỉ toàn đầu nhập cũng viễn siêu những năm qua. Bất quá rất nhanh, Premiership lại lần nữa truyền đến một bút trọng lượng cấp chuyển nhượng. Tại bỏ lỡ Lukaku, Diego Costa một lòng muốn rời khỏi Premiership tình huống dưới, Chelsea không thể không trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm xuất sắc tiền đạo. Cuối cùng khóa chặt Real Madrid dự bị tiền đạo Morata. Tên này Tây Ban Nha tiền đạo ở trên cái mùa giải Real Madrid trong đội biểu hiện được hết sức xuất sắc, đá ra chức nghiệp kiếp sống tốt nhất số liệu. Nhưng Real Madrid cũng không định thả đi Morata. Cái này khiến cho Chelsea chỉ có thể lựa chọn mạnh đào. Cuối cùng, The Blue bỏ ra 8.000 vạn euro giá trên trời. Thành công ký xuống tên này Tây Ban Nha tiền đạo. Phá vỡ Tây Ban Nha cầu thủ chuyển nhượng phí kỷ lục cao nhất. Lại một lần làm cho cả thế giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Real Madrid tuần tự bán tháo Di Maria cùng Morata. Lại đem Brazil phải hậu vệ biên Danilo lấy 3.000 vạn euro bán cho Manchester City. Đạt được chuyển nhượng phí đã hoàn toàn có thể thanh toán Mbappe giá trên trời chuyển nhượng. Đồng thời còn có thể từ Atletico Madrid lấy 3.000 vạn euro giá cao ký xuống theo Hernandez. Lấy 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí từ Real Betis ký xếp hơi tư. Nếu như nói, trước đó tất cả mọi người đối Real Madrid lấy sáng tạo ghi chép chuyển nhượng phí ký Mbappe cảm thấy khiếp sợ lời nói, ngắn như vậy ngắn hơn nửa tháng thời gian xuống tới. Tất cả mọi người không khỏi bội phục lên Real Madrid vận hành. Nhất là ký Mbappe thời cơ. Đường Neymar sáng tạo ra 2 ức 2.200 vạn euro siêu cấp giá trên trời. Dembo đều có thể sáng tạo 150 triệu euro giá trên trời lúc. Mbappe 100 triệu 2.000 vạn euro liền lộ ra cực kỳ có lời. Mà để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là đường toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều đang tiến hành quân bị thi đua. Đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều đang điên cuồng dẫn viện binh thời điểm. Real Madrid tại ký Mbappe, theo Hernandez cùng xếp hơi tư về sau, nhưng không có lại tiếp tục động thủ. Không những như thế, Real Madrid còn đem xếp hơi tư một lần nữa thuê về cho Real Betis. Nhìn, Real Madrid cũng không định muốn tham dự vào trận này chuyển nhượng Thịnh Yến ở trong. Ngược lại là Barca, tại ký đem bồ về sau. Từ trung siêu Quảng Châu Hằng đạt đội đưa vào Brazil giữa trận Paulinho. Vì thế Barca thanh toán xong Paulinho 4.000 vạn euro giải ước gâu. Đồng thời lấy 3.000 vạn euro từ Benfica ký xuống nhét mai nhiều. Không chỉ có như thế, Barca vẫn còn tiếp tục truy cầu Liverpool Coutinho, hy vọng có thể đào đến Brazil cầu thủ, đền bù Neymar rời đi trống chỗ, trong tay cầm từ Barca đạt được hơn 1 ức euro. Dortmund đang cùng Ajax tiến hành giằng co đàm phán về sau, cuối cùng vẫn tại chuyển nhượng bỏ phí làm ra nhượng bộ. Bundesliga đội bóng trong đầu rất rõ ràng, có hay không một cái kia ước, Ajax báo ra sẽ là hai loại hoàn toàn khác biệt giá cả. Trước mùa giải tại Eredivisie cùng European Cup bên trên biểu hiện xuất sắc nước Đức tuyển thủ quốc gia, phi dược Vunitu cuối cùng lấy 3.500 triệu euro giá cao. Chuyển nhượng đến Dortmund, tên này tại Peter Bosz vừa mới tiền nhiệm liền chủ động tốt như thế cầu thủ. Cuối cùng vẫn đã được như nguyện về tới tổ quốc, gia nhập liên minh Dortmund. Đây cũng là Dortmund bổ khuyết đem bồ rời đội sau một lớn trọng yếu dẫn viện binh. Không chỉ có như thế, tại Lewandowski rời đội về sau, Dortmund tiền đạo vị trí vẫn luôn tương đối yếu kém. Mặc kệ là ý tiền đạo Immobile, vẫn là Colombia cầu thủ Ramos, đều rõ ràng khiếm khuyết một điểm ý tứ. Bây giờ, Immobile sớm đã rời đội, Ramos cũng tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng trung siêu trùng khánh lợi buồm. Trước mùa giải Dortmund dẫn bóng quá nhiều tập trung ở Aubameyang trên người một người, mà Aubameyang rời đội nghe đồn cũng là bên tai không dứt. Cái này dẫn đến Dortmund không thể không chăm chú cân nhắc tại phong tuyến bên trên dẫn viện binh. Vunitu tăng cường chính là đường biên, mà tại tiền đạo vị trí, Dortmund cuối cùng là lấy 3.000 vạn euro từ Ajax đưa vào 19 tuổi Thụy Điển tiền đạo Dobel. Tên này cầu thủ ở trên cái mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện được hết sức xuất sắc, là Ajax trong đội số 1 đạt được tay, được vinh dự là Ibrahimovic nhị thế, hai đại cường viện về chỗ. Dortmund tiêu hết 6.500 triệu euro trên người Ajax, cuối cùng cũng rất khó lại tiếp tục đào góc, nhất là Peter Bosz cực kỳ xem trọng phòng thủ hậu phương tiểu tướng Di Haile Hurt tuyên bố cùng Ajax tục tầm, tiếp tục lưu lại đội bóng lúc triệt để đoạn tuyệt bao quát Dortmund ở bên trong còn lại đội bóng dã tâm. Tục tầm Di Haile Hurt về sau, Ajax rất nhanh lại tuyên bố tục tầm đủ Ajax, thành công lưu lại tên này trước trận cầu thủ. Ở trên cái mùa giải, đủ Ajax cùng Clarkson được vinh dự là Ajax giữa trận song hạch, biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc. Bây giờ, bán mất Clarkson, lưu lại đủ Ajax liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc là, tuy nói đội bóng đủ kiểu giữ lại, nhưng Davinson Sanchez cuối cùng vẫn lựa chọn rời đội. Tại MU, Manchester City, Barca cùng Tottenham Hotspur kịch liệt cạnh tranh bên trong, tên này Colombia tuyển thủ quốc gia cuối cùng là lấy 5.000 vạn euro giá cao, thành công chuyển nhượng đến Tottenham Hotspur. Cái này lại sáng tạo ra năm nay mùa hạ châu Âu giới bóng đá lại một cọc nặng cân chuyển nhượng. Nhưng đối với điên cuồng châu Âu mùa hạ chuyển nhượng thị trường tới nói, đã sớm lật không nổi nhiều ít sóng gió. Ajax tại liên tiếp bán đi Clarkson, Vunitu, Dobel cùng Davinson Sanchez, cùng Ruud van cùng tay về sau, thành công trên chuyển nhượng thị trường thu nhập vượt qua 150 triệu euro chuyển nhượng phí. Cái này sáng tạo ra Ajax từ trước tới nay cao nhất chuyển nhượng thị trường thu nhập, nhưng trả ra đại giới cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn. giữa trận hạch tâm Clarkson, trước trận tiến công hạch tâm Vuniter cùng Dobell. Cùng phòng thủ hậu phương hạch tâm Davidson Sanchez đều rời đi đội bóng. Cái này thế tất đem cực lớn suy yếu Ajax sức cạnh tranh. Tuy nói trên chuyển nhượng thị trường thu nhập món tiền khổng lồ, nhưng Ajax cũng không có dự định muốn đem tiền toàn bộ đầu nhập chuyển nhượng thị trường. Đang bán đi nhiều tên cầu thủ về sau, Ajax cũng đang lục tục đưa vào cầu thủ, lấy 70 vạn euro chuyển nhượng phí từ Rotterdam Sparta đưa vào Hà Lan bản thổ hậu vệ Đặng Frey. Tên này năm gần 21 tuổi cầu thủ có thể đảm nhiệm phải hậu vệ biên cùng trung vệ vị trí. Nói đến Đặng Frey kinh lịch cũng là có thể xưng truyền kỳ. Trước đó vẫn luôn là đá giã cầu. 2015 tại Eredivisie Rotterdam Sparta chính thức tham gia chức nghiệp tranh tài. Cái thứ hai mùa giải liền trợ giúp đội bóng thăng cấp Eredivisie. Cũng được tuyển vì Eredivisie tốt nhất tân tú. Ở trên cái mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong, Đặng Frey biểu hiện không tầm thường, thắng được Ajax chú ý. Mà bởi vì hắn cùng Rotterdam Sparta hợp đồng duyên cớ, Ajax có thể lấy 70 vạn euro giá thấp ký tên này tân tú. Ngoại trừ Đặng Frey bên ngoài, Ajax còn lấy 55 vạn euro giá cả từ Arsenal ký trở về thanh huấn cầu thủ đường Yael Malen. Tên này cầu thủ năm gần 18 tuổi, cầu thủ xuất đạo tại Ajax đào tạo trẻ. Biểu hiện được phi thường xuất sắc, tại 2 năm trước nhận lấy Arsenal lọt mắt xanh, từ Ajax cưỡng ép đào đi. 2 năm này thời gian bên trong, mà lần tại Arsenal cũng không có đạt được bất kỳ cơ hội nào. Tuy nói đào tạo trẻ bên trong phát huy ra sắc, thắng được Henry tán thành, nhưng thủy chung không thể tại đội 1 ra sân thi đấu. Cuối cùng tại năm nay mùa hạ lựa chọn trở về Eredivisie. Ajax từ năm trước bắt đầu ngay tại liên hệ Malen. Tại năm nay mùa hạ, cùng Eindhoven cạnh tranh bên trong, Ajax cuối cùng vượt lên trước một bước nhanh chân đến trước. Ký trở về tên này ngày xưa thanh huấn ngôi sao hy vọng. Cái này hai bút chuyển nhượng giá trị bản thân đều không cao. Càng giống là dệt hoa trên gấm. Ajax chân chính nặng cân dẫn viện binh là từ Benfica ký Serbia tiền đạo Luka Dimension kỳ. Cứ việc Luka Dimension kỳ tại Benfica cũng không có biểu hiện ra phù hợp mong muốn thực lực, cũng không thể đạt được càng nhiều biểu hiện, nhưng Ajax như trước vẫn là vì tên này cầu thủ hao tốn 400 vạn euro giá cao. Cái này trở thành Ajax năm nay mùa hạ lớn nhất một bút chuyển nhượng chi tiêu. Đưa tiễn Vuniter cùng Dobell, đưa vào Luka Dimension kỳ cùng Malen. Đồng thời đội bóng bên trong còn có đủ Ahek, Sancho, bên trong Rhys, Tư Đằng Tư cùng Bauer đỗ chờ cầu thủ. Giữa trận đi Clarkson, nhưng trong đội còn có Phạm Đức Baker, Franchai De Jong cùng Ân Đông Belly chờ cầu thủ. Ajax sách lược hết sức rõ ràng. Đó chính là sẽ không trên chuyển nhượng thị trường tăng lớn đầu nhập cường độ. Bởi vì lấy Ajax lực ảnh hưởng, coi như trả nổi tiền, cũng mua không được tốt hơn xuất sắc hơn ngôi sao bóng đá. Đã như vậy, Ajax làm gì tốn nhiều tiền? Về phần chuyển nhượng thị trường bên trên 150 triệu euro thu nhập, ngụy tranh đã bắt đầu an bài. Dự tính đem đầu nhập 100 triệu euro tại Trung Quốc khởi công xây dựng thanh huấn căn cứ. Cái này cũng chính là Trung Quốc tòa thứ nhất đến từ châu Âu đội bóng chuyên nghiệp chính quy thanh huấn căn cứ. Lần này Ajax cũng hấp thụ mười mấy năm trước Nam Phi Cape Town kinh nghiệm giáo huấn, cố gắng thông qua thanh huấn khai thác Trung Quốc thị trường. Trước mắt đội bóng đã cùng địa phương chính phủ hiệp thương thỏa đáng, liền chờ tiến một bước báo cáo thẩm phê. Phiền toái nhất vẫn là Ajax xoáy vị. Tại Peter Bosz rời đội về sau, vị trí này liền trở thành một cái đại phiền toái. Ajax để ý chủ soái hoặc chướng mắt Eredivisie, hoặc bởi vì các loại nguyên nhân mà tới không được. Cái này dẫn đến soái vị chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Cuối cùng chỉ có thể là lựa chọn đội hai chủ soái Marcel Khải Trạch ngươi. Hắn ở trên cái mùa giải xuất lĩnh Ajax đội 2 lấy được Eredivisie thi đấu vòng tròn Á quân. Biểu hiện ra không tệ chấp giáo năng lực, lại đối trong đội tiểu tướng quen thuộc. Bởi vậy Van Gaal cuối cùng lựa chọn hắn tới đón trưởng đội 1. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN